Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, phần 542, Chu Thi Đồng ký hiệp ước lúc sau, đúng lý hợp tình mang theo chính mình đối tình yêu tương lai khát khao đi rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới, nếu nàng không phải Chu gia đại tiểu thư, còn có hay không người chợt mua nàng chướng. Chu Trạch Giai còn lại là đối chuyện này xử lý thập phần vừa lòng. Công đạo đi xuống, làm chúng ta công ty sở hữu công khai thanh minh đều nói một chút. Ta cùng Chu Thi Đồng đã không có bất luận cái gì quan hệ. Đệ 1018 chương ốm đau trên giường lão phụ thân 10 ngày đó gặp qua Chu Thi Đồng lúc sau. Chu Trạch Giai ngày hôm sau liền xuất viện, Mạc Hàn như cũ là chạy trước chạy sau. Đối với Chu Thi Đồng sự tình, hắn đã sẽ không ở nghĩa phụ trước mặt nhắc tới. Hắn tin tưởng nghĩa phụ vô luận là làm ra cái dạng gì quyết định. Khẳng định là suy xét thật lâu mới quyết định xuống dưới. Hắn sở phải làm, chính là duy trì nghĩa phụ lựa chọn liền hảo. Về đến nhà, Chu Trạch Giai cũng cùng người hầu nhóm nói chuyện này. Trong nhà biệt thự một lần nữa thay đổi mật mã, còn có tiểu khu ngoại người. Đều thông chi, không cho phép Chu Thi Đồng tái xuất hiện ở chính mình tầm mắt trong phạm vi. Lúc này đây, cùng phía trước đăng báo bất đồng, Nhạc Mông phía chính phủ trang web, cùng phía chính phủ tuyên phát đều kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh chuyện này. Chu Thi Đồng cùng Chu Trạch Giai hai người đoạn tuyệt cha con quan hệ sự tình phỏng chừng là biết. Đến đều đã biết, liên tiếp vài cái lão tổng cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại hỏi tình huống. Chu Trạch Giai đều tỏ vẻ về sau không cần phải xen vào Chu Thi Đồng. Rốt cuộc, một người xuất thân liền đại biểu một bộ phận nhân mạch. Mà hiện tại, Chu Thi Đồng chủ động từ bỏ này hết thảy, chờ về đến nhà vài ngày sau, Chu Trạch Giai đi công ty cũng xem qua, xác định công ty tình huống còn hảo lúc sau, mới nhớ tới chính mình ngày đó ở bệnh viện nói, đem Mạc Hàn kêu lại đây. Tiểu Hàn A, ngươi hiện tại đã tìm được rồi thân sinh cha mẹ, hiện giờ tên này cũng là già, ngươi thân sinh cha mẹ có hay không nói qua ngươi trước kia tên? Mạc Hàn nghe thấy cái này, nhưng thật ra nhớ tới thân sinh cha mẹ nói, gật gật đầu, bọn họ nói ta trước kia gọi là An Duệ, bởi vì hy vọng nhi tử lớn lên anh tuấn cơ trí. Cho nên liền cấp nhi tử nổi lên như vậy một cái Duệ tự. Đây là An phụ thân khẩu nói cho Mạc Hàn, Nga, như vậy à, vậy ngươi là tính toán đem tên sửa đổi tới, vẫn là nghĩ như thế nào, về Mạc Hàn hay không cải danh, hoặc là họ Chu, đối với Chu Trạch Giai tới nói, cũng chưa bao lớn ảnh hưởng, chính là hy vọng đứa nhỏ này trong lòng có thể có nhất định ý tưởng, không nghĩ tới nghĩa phụ bỗng nhiên sẽ nhắc tới cái này. Mạc Hàn có chút kinh ngạc. Bất quá vẫn là vâng theo chính mình nội tâm ý tưởng. Ba, ta thân sinh cha mẹ cũng đề qua chuyện này, nhưng là ta còn là tính toán nghe ngài, rốt cuộc một cái tên mà thôi. Vô luận hắn gọi là cái gì, đều thay đổi không được hắn hiện tại là ai kết cục. Hơn nữa hiện tại có nghĩa phụ, có ba mẹ, còn có một cái muội muội, này đối Mạc Hàn tới nói, chính là một kiện phi thường may mắn sự tình. Vậy ngươi chính mình đâu? Là tưởng cùng cha mẹ ngươi họ, vẫn là tưởng cùng ta họ. Chủ yếu vẫn là Mạc Hàn ý tưởng. Chu Trạch Giai càng thêm tôn trọng Mạc Hàn suy xét, liền tính đứa nhỏ này sửa lại An dòng họ. Hắn cũng như cũ là hắn hai từ. Ba, kỳ thật, ta tưởng cùng ngài họ tuy rằng tìm được thân sinh cha mẹ làm hắn thập phần cao hứng. Nhưng là đối với Mạc Hàn tới nói, cái này dưỡng dục chính mình hơn 20 năm nghĩa phụ mới là chính mình chân chính phụ thân. Hơn nữa hiện giờ chính mình cầm đi Nhạc Mông tập đoàn 10% cổ phần. Hắn họ Chu nói, về sau cùng phụ thân cũng sẽ càng thêm thân mật. Nghĩa phụ tuy rằng nói muốn kết hôn, nhưng là chung quy vẫn là không biết về sau có thể hay không có chính mình hài tử. Ở nghĩa phụ có mặt khác hài tử phía trước. Mạc Hàn hy vọng có thể trở thành nghĩa phụ hài tử. Nhiều một nho nhỏ một lát liền hảo. Cùng ta a, kia cũng đúng, Chu Trạch Giai gật đầu. Đang thương lượng hảo chuyện này lúc sau, Thực mau liền đem chuyện này xử lý xuống dưới. Vì tỏ vẻ Chu Trạch Giai đối An Gia phu thê tôn trọng. Còn chuyên môn bởi vì cái này cùng nhau ăn một bữa cơm. Lựa chọn Chu Trạch Giai dòng họ. Lựa chọn An Gia phu thê vốn dĩ cấp Mạc Hàn khởi tên. Cứ như vậy, Mạc Hàn liền biến thành Chu Duệ. Đối với tên này, Chu Trạch Giai là thực thích. Công ty sự tình, Chu Duệ còn ở bận rộn. Mà Chu Trạch Giai, cũng nghênh đón trong đời hắn lần đầu tiên thân cận. Căn cứ Vương Đồng miêu tả, nói Chu Trạch Giai đi vào nhà ăn lúc sau cái thứ nhất nhìn đến nữ nhân. Tuyệt đối chính là Chu Trạch Giai thân cận đối tượng. Không sai, Vương Đồng còn muốn làm thần bí. Tương cái thân không có nói cho Chu Trạch Giai đối phương thân phận. Chỉ nói thân phận là cực hảo. Tuy rằng có một ít vấn đề nhỏ, nhưng là kia đều không phải vấn đề. Nếu có thể bắt lấy cái này cao lãnh chi hoa. Chu Trạch Giai tuyệt đối sẽ không mệt, ước định địa phương ở nhà hàng xoay. Chu Trạch Giai đến thời điểm, là buổi sáng 10 giờ chung, đương hắn tới rồi lầu 3 quán cà phê, ánh mắt đầu tiên liền thấy được ngồi ở bên cửa sổ nữ nhân kia. Trên người nàng một tịch màu đen lễ phục, liền như vậy yêu nhã ngồi ở chỗ kia, hơi hơi nhìn ngoài cửa sổ, lộ ra nửa cái tinh xảo gương mặt. Kia còn sớm giống nhau sợi tóc nhu thuận khoác trên vai. Như vậy gợi cảm, làm người chỉ cần là tiến vào cái này đại sành, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn đến nữ nhân này. Trong nháy mắt, Chu Trạch Giai tổng cảm thấy nữ nhân này tựa hồ chính mình nơi nào gặp qua. Trừ lần đó ra, này lầu ba thế nhưng là một người đều không có, làm Chu Trạch Giai sửa sang lại một chút chính mình chính trang. Đi qua. Dù sao cũng là thân cận, phải cho nhân gia lưu lại tốt một chút ấn tượng đầu tiên. Tạ Lăng Phỉ thần sắc đạm nhiên, ngồi ở chỗ kia như là hoàn mỹ nhất pho tượng giống nhau. Đầu vai trắng nõn như sứ da thịt sạch sẽ làm người không dám nhiều xem một cái. Chu Trạch Giai đi qua đi, đứng ở nơi đó, nàng xoay đầu tới, lộ ra nàng kia tinh xảo gương mặt, đây là đối với nam nhân tới nói. Cực kỳ giàu có lực đánh vào mỹ mạo gương mặt, Chu Trạch Giai bỗng nhiên cảm thấy gương mặt này chính mình tựa hồ là nơi nào gặp qua. Nhưng là thật đúng là nghĩ không ra, ngươi hảo, xin hỏi là Tạ tiểu thư sao? Hắn nho nhã lễ độ, lúc này bộ dáng càng là làm Tạ Lăng Phỉ nhìn nhiều hai mắt. Vốn dĩ cho rằng mẫu thân có thể cho chính mình giới thiệu cái gì kỳ kỳ quái quái kẻ có tiền. Nhưng thật ra không nghĩ tới, trước mắt người này còn rất giống cái bộ dáng, ân, ngồi đi, nàng có chút không quá lễ phép, nhưng là này cũng không ảnh hưởng Chu Trạch Giai đối nàng thưởng thức. Mà Tạ Lăng Phỉ còn lại là nhìn trước mặt người nam nhân này bình tĩnh bộ dáng. Trong lòng có chút buồn bực, chính mình bất quá xuất ngoại diễn một bộ điện ảnh, cũng mới nửa năm thời gian, chẳng lẽ danh khí liền như vậy thấp. Trước mắt người này tựa hồ không quen biết chính mình, ngươi hảo, Tạ tiểu thư, ta là Chu Trạch Giai, thật cao hứng có thể cùng ngươi gặp mặt. Chu Trạch Giai thói quen vẫn luôn thực hảo. Từ ngồi xuống đến nói chuyện, thậm chí nói chuyện thời điểm tươi cười, đều sẽ không làm người phản cảm. Tạ Lăng Phỉ tuy rằng cảm thấy mẫu thân an bài thân cận nghe không thú vị, nhưng là xem người này ngoan ngoãn bộ dáng. Nhưng thật ra rất có một ít tò mò, ngươi không quen biết ta, tốt xấu chính mình cũng là đi ra biên giới ảnh hậu. Tạ Lăng Phỉ cảm thấy đầu năm nay thế nhưng có thể gặp được một cái không quen biết chính mình người. Thật là kỳ quái, cũng đừng hỏi vì cái gì nàng cái này ảnh hậu hiện tại muốn tới thân cận. Năm nay đã 43 tuổi Tạ Lăng Phỉ phía trước sở hữu thời gian đều cống hiến cho đoàn phim. Ngẫu nhiên cùng đoàn phim bên trong nam diễn viên truyền ra tai tiếng. Kia cũng là giả, nàng không thích sinh hài tử, ngẫu nhiên có truy nàng nam nhân, nhưng là nghe Tạ Lăng Phỉ nói không muốn sinh hài tử lúc sau. Tựa hồ đều đánh lui trống lớn, Chu Trạch Giai cũng là bị Tạ Lăng Phỉ hỏi đến sửng sốt. Lúc sau đánh giá cẩn thận trước mắt nữ nhân, càng là xem càng là cảm thấy nữ nhân này quen thuộc thực. Chính là thế nào đều nhớ không nổi là nơi nào quen thuộc. Hắn vẻ mặt mê mang bộ dáng, làm Tạ Lăng Phỉ tức khắc vui vẻ. Một con trắng nõn tinh tế ngón tay hướng về phía ngoài cửa sổ. Nhạ, đó chính là ta, Chu Trạch Dai theo tay xem qua đi. Tiếp theo liền thấy được kia ngoài cửa sổ màn hình lớn. Mặt trên vừa vặn bá tới rồi Tạ Lăng Phỉ quảng cáo. Ở quảng cáo bên trong nàng quả thực là làm người cảm thấy cả người sáng lên. Mà hào thị lực Chu Trạch Dai cũng thấy được đối phương tên. Tạ Lăng Phỉ, trong lòng tức khắc có chút bất đắc dĩ. Vốn là nghĩ cường cường liên hôn. Kết quả Vương Đồng giống như nghĩ sai rồi. Như thế nào liền tìm một minh tinh? Chu Trạch Dai không phải thuyết minh tinh thân phận không tốt. Mà là cảm thấy chính mình cấp Chu Duệ lý do là muốn tìm cái bạn lữ. Muốn làm bạn ở bên nhau cái loại này. Chính là minh tinh tóm lại là muốn đi diễn kịch. Hắn cảm thấy có chút không phải quá thích hợp. Tạ Lăng Phỉ vốn dĩ độ vũ trận này thân cận cũng chính là muốn có lệ một chút. Kết quả nhìn đến đối phương tựa hồ ở biết chính mình thân phận lúc sau. Trên mặt không xuất hiện cái gì biểu hiện. Chính là lại tưởng lùi bước lúc sau, ngược lại có hứng thú. Chu Tổng, nghe nói ngài còn có một cái nữ nhi, một cái con nuôi, không biết ngài đối về sau tương lai đối tượng có cái gì yêu cầu sao? Là một cái ảnh hậu, nàng đáp ứng mẫu thân tới tham gia lần này thân cận. Bất quá là bởi vì mệt mỏi mà thôi, từ quốc nội nổi danh đến đi ra biên giới. Mỗi một bước Tạ Lăng Phỉ đều đi được thập phần nỗ lực. Nàng mới nhất quay chụp điện ảnh yêu cầu chờ sang năm đầu năm mới có thể chiếu phim. Chính là Tạ Lăng Phỉ đã tâm sinh lùi ý. Không có người biết, nàng ở nước ngoài thời điểm, bởi vì chụp một hồi hải diễn, hơi kém liền chết đuối ở trong biển. Kia trong nháy mắt, Tạ Lăng Phỉ mới quyết định, về nước lúc sau, không nói cái khác. Trước tìm cái nam nhân thể nghiệm một chút luyến ái tư vị. Nếu thích hợp nói, liền kết hôn, dù sao nàng cả đời cũng là không nghĩ sinh hài tử. Nếu nam nhân kia nguyện ý vậy tốt nhất, hiện giờ đối với Chu Trạch Dai người này, nàng vẫn là thập phần vừa lòng, cho nên mới sẽ có như vậy vấn đề. Chu Trạch Dai sửng sốt, nói, ta cùng nữ nhi của ta đã đoạn tuyệt cha con quan hệ. Hiện tại chỉ có một nhi tử, hắn xác thật là ta con nuôi, ta đối tương lai đối tượng cũng không nhiều ít yêu cầu. Chính là hai người hợp nhau là được, đương nhiên, bận bận rộn rộn minh tinh, khẳng định là không thích hợp hắn hiện tại kén vợ kén chồng điều kiện. Tạ Lăng Phỉ là cái người thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra Chu Trạch Dai trong ánh mắt hàm nghĩa. Cười đến mỹ mạo động lòng người, đúng không? Kia vừa vặn Chu tiên sinh cùng ta giống nhau, ta đối tương lai đối tượng cũng không có gì điều kiện. Chỉ có một cái, ta không nghĩ sinh hài tử, hơn nữa ta đã tính toán rời khỏi giới giải trí. Ta hy vọng cùng về sau kết hôn người có thể quá vô ưu vô lự nhật tử, nàng nói. Trên mặt mang theo vài phần khát khao, như thế cùng Chu Trạch Dai không mưu mà hợp. Chu Trạch Dai cũng không nhất định một hai phải sinh hài tử. Chỉ cần Nhạc Mông tập đoàn có người xử lý, có người thừa kế, liền rất hảo, có hắn tồn tại, Chu Thi Đồng cũng làm không được cái gì. Tạ tiểu thư đã suy xét muốn rời khỏi giới giải trí. Xem đối phương quảng cáo, là một loại hàng xa xỉ nước hoa quảng cáo, đủ để chứng minh nữ nhân này ở giới giải trí địa vị. Cho nên Chu Trạch Dai vẫn là có chút kỳ quái. Tạ Lăng Phỉ nhìn đối phương tựa hồ cũng đối chính mình vẫn là có hứng thú. Còn lại là nở nụ cười. Đương nhiên rồi, bận bận rộn rộn thời gian dài như vậy. Cũng muốn cho chính mình nghỉ ngơi một chút. Quá một chút người thường sinh hoạt. Cho nên ta mới đến thân cận. Chu tiên sinh ngài là một cái thực không tồi người. Ta thực thưởng thức ngài. Đệ 1019 chương ốm đau trên giường lão nhạc phụ xong tựa hồ từ lần đó cùng Tạ Lăng Phỉ thân cận. Lúc sau, Chu Trạch Dai liền cùng Tạ Lăng Phỉ bảo trì nhất định ăn ý. Hai người sẽ có tần suất cùng nhau hẹn hò, tuy rằng bởi vì Tạ Lăng Phỉ thân phận, chỉ có thể đủ ở không ai địa phương hẹn hò, bất quá này đối Chu Trạch Dai tới nói không tính cái gì. Chu Duệ biết chính mình nghĩa phụ thế nhưng tìm một đại minh tinh yêu đương lúc sau cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nghĩa phụ không tìm còn chưa tính, tìm nói thế nhưng liền tìm đại minh tinh, ở như vậy quan hệ hạ, mới nhất Nhạc Mông quảng cáo ra tới. Tất cả mọi người đều ở suy đoán Nhạc Mông tân một thế hệ quảng cáo người phát ngôn đến tột cùng là cái nào tiểu thịt tươi thời điểm, đã lao ra quốc tế ảnh hậu Tạ Lăng Phỉ. Thế nhưng vì cái này mới nhất Nhạc Mông xuất phẩm quả bưởi thủy tiến hành rồi đại ngôn. Trời biết, Tạ Lăng Phỉ chưa bao giờ tiếp loại này ăn ăn uống uống đại ngôn. Giống nhau đều là cao xa định chế phẩm hoặc là cao cấp đồ trang điểm tư tư. Như là loại này bình dân, thật đúng là phá lệ lần đầu. Tạ Lăng Phỉ tuy rằng năm nay đã qua tuổi 40. Nhưng là ở quảng cáo bên trong nàng lại là một thân vận động trang điểm. Thanh xuân rào rạt không thua những cái đó người trẻ tuổi. Có thể nói là phi thường lợi hại, đặc biệt là ở nàng uống quả bưởi thủy thời điểm. Kia quảng cáo màn ảnh càng là đem Tạ Lăng Phỉ chụp xinh đẹp muốn mạnh. Gợi cảm cùng thanh thuần hỗn hợp ở bên nhau cái loại cảm giác này. Làm người nhịn không được đã bị hấp dẫn. Sau đó không tự chủ được liền mua cái này quả bưởi thủy. Không thể không nói, mỹ mạo động lòng người vẫn là hữu dụng. Mấu chốt nhất chính là, Tạ Lăng Phỉ cùng đương thời giáo tiểu hoa tiểu thảo không giống nhau. Nàng tiêu phí quần thể càng nhiều, cho nên ở cái này quảng cáo xuất hiện lúc sau, Nhạc Mông bên này quả bưởi thủy tiêu thụ lượng ngay lập tức đột phá năm trước một chỉnh năm tiêu thụ. Này đó còn đều không tính cái gì, liền ở đại gia kinh ngạc với vì cái gì Tạ Lăng Phỉ cam tâm tình nguyện đi đại ngôn một cái nước có. Ca khi, Nhạc Mông tập đoàn triệu khai mới nhất cuộc họp báo. Tạ Lăng Phỉ tự nhiên là cũng muốn cùng nhau sân ga. Tiếp theo làm đại gia mở rộng tầm mắt sự tình xuất hiện. Tạ Lăng Phỉ cái này xuất đạo hơn 20 năm mỗi lần gặp được tai tiếng liền làm sáng tỏ nữ minh. Tinh, thế nhưng cùng Nhạc Mông tập đoàn chủ tịch Chu Trạch Giai cùng nhau xuất hiện ở hiện trường. Này không phải mấu chốt là bọn họ hai người trên tay mang nhẫn, là tình lữ nhẫn. Truyền thông vĩnh viễn đều là chú ý này đó rất nhỏ đồ vật nhiều nhất người. Cho nên đang xem tới rồi như vậy một màn lúc sau. Liền đối hai người tiến hành rồi phỏng vấn. Chu Trạch Giai cùng Tạ Lăng Phỉ hai người tới phía trước đã thương lượng hảo công khai sự tình. Cho nên đối với truyền thông phỏng vấn, Tạ Lăng Phỉ cấp ra tốt nhất đáp án. Ta cùng Chu tiên sinh đang ở lấy kết hôn vì tiền để kết giao, những lời này làm ở đây các phóng. Viên nháy mắt giống như tiêm máu gà, chỉ cảm thấy ảnh hậu chính là ảnh hậu, ngày thường không làm cái gì động tác, hiện tại một công khai liền như vậy cấp lực, Nhạc Mông tập đoàn về sau chủ tịch phu nhân A. Đây chính là mấy chục tỷ đại tập đoàn A, ngẫm lại đây là gả vào hào môn A, Chu gia gây dựng sự nghiệp hơn 20 năm. Từ lúc trước không đáng một đồng, đến bây giờ đưa ra thị trường xí nghiệp, trong đó trải qua quá gian khổ không người có thể biết được. Nhưng là cũng chính bởi vì vậy, ở Tạ Lăng Phỉ cho hấp thụ ánh sáng chuyện này lúc sau. Đại gia ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Từ xưa đến nay anh hùng xứng mỹ nhân, chính là tiêu xứng, không phải sao? Chu Trạch Giai tự nhiên cũng là tỏ vẻ chính mình cùng Tạ Lăng Phỉ là thân cận nhận thức. Như vậy kết quả làm người cảm thấy không thể tin được. Không nghĩ tới ảnh hậu cư nhiên cũng thân cận, liền ở truyền thông nhóm cho rằng đây là lớn nhất tin tức khi. Tạ Lăng Phỉ lại một lần công bố một cái đủ để khiếp sợ giới giải trí tin tức. Mặt khác ta tính toán từ hôm nay trở đi. Chính thức rời khỏi giới giải trí, đứng ở sân khấu thượng Tạ Lăng Phỉ vĩnh viễn là kiêu ngạo. Lúc này nàng một thân váy đỏ, nói ra nói lại làm đại gia không thể tin được, bởi vì nàng sang năm còn có một bộ điện ảnh muốn chiếu phim. Kết quả hiện tại Tạ Lăng Phỉ nói chính mình muốn rời khỏi giới giải trí. Quả thực là nói giỡn được chứ. Đối với truyền thông nhóm chất vấn, Tạ Lăng Phỉ cũng cấp ra tốt nhất đáp án. Nhiều năm như vậy, ta ở cái này trong vòng mặt vẫn luôn nỗ lực đóng phim. Hy vọng cho đại gia mang đến càng nhiều tác phẩm. nhưng là liền ở nước Mỹ đóng phim thời điểm, ta bởi vì đóng phim hơi kém chìm vong ở trong biển. Cho nên bị cứu đi lên kia một khắc, ta liền cảm thấy, ta hay không hẳn là chú ý một ít mặt khác đồ vật. Có lẽ ta có thể có được một cái thích người gì đó. Hy vọng đại gia lý giải ta suy xét, cảm tạ cho tới nay duy trì ta các fan, cảm tạ sở hữu dọc theo đường đi trợ giúp ta chiếu cố ta người. Ta thật sâu tỏ vẻ cảm tạ, nàng khom lưng, sau đó ngẩng đầu thời điểm trong mắt tất cả đều là nước mắt. Làm ở đây phóng viên thế nhưng là không biết nên hỏi nhiều cái gì. Bởi vì liền tính là hỏi lại nhiều, cũng vô pháp thay đổi đối phương muốn rời khỏi giới giải trí cái này kết cục. Cùng ngày cuộc họp báo lúc sau, toàn bộ truyền thông đều chấn kinh rồi. Trên mạng đầu đề đã nhanh chóng đổi thành Tạ Lăng Phỉ rời khỏi giới giải trí. Còn có lúc ấy phỏng vấn đến video, Tạ Lăng Phỉ khóc lóc cảm tạ mọi người thời điểm, càng là làm người xưa nay chưa từng có chua xót. Tạ Lăng Phỉ các fan còn lại là phá lệ bình tĩnh. Bởi vì ở cái này sự tình công bố lúc sau, quốc nội Tạ Lăng Phỉ công ty lần đầu công khai lúc ấy Tạ Lăng Phỉ bởi vì đóng phim chết đuối video. Ở trong video mặt, bọn họ thần tượng Mỹ giống như Mỹ nhân ngư giống nhau. Chính là lại bởi vì trường kỳ thiếu dưỡng chậm rãi trầm xuống thời điểm. Mọi người tâm đều nắm lên, chết đuối, thật sự khả năng sẽ chết. Huống chi lần này quay chụp tảng lớn là ở trong biển quay chụp. Nếu không phải cứu viện nhân viên hành động mau, phòng trừng Tạ Lăng Phỉ thật là muốn chết ở trong biển. Ra chuyện như vậy. Đại gia tự nhiên là chỉ có thể đủ chúc phúc Tạ Lăng Phỉ. Hy vọng Tạ Lăng Phỉ có thể hào hào, càng là một đám tay động tác Chu Trạch Giai. Hy vọng Chu Trạch Giai cấp Tạ Lăng Phỉ tốt nhất yêu thương. Chu Thi Đồng đổi mới nghe thời điểm soát đến cái này. Quả thực là không thể tin được, trước kia thời điểm ba ba bảo đảm quá, tuyệt đối sẽ không có mụ mụ bên ngoài nữ nhân. Chính là vì cái gì chỉ chớp mắt liền phải cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau. Hắn trong lòng còn có mụ mụ sao? Xưa nay chưa từng có phẫn nộ bao phủ Chu Thi Đồng. Làm Chu Thi Đồng điên cuồng gọi điện thoại cấp Chu Trạch Giai. Kết quả tự nhiên là bởi vì bị kéo đen vô pháp chuyển được. Còn có cấp Mạc Hàn gọi điện thoại, Mạc Hàn cũng là không có tiếp. Lúc này Lưu Minh Trạch đã hối hận không được. Chu Thi Đồng từ khi rời nhà trốn đi lúc sau này mấy tháng vẫn luôn là ăn hắn trụ hắn. Tuy rằng nói Chu Trạch Giai mỗi tháng đều đưa tiền, nhưng là đối với tiêu phí thật lớn Chu Thi Đồng tới nói. Căn bản là không tính cái gì, nàng hai ngày liền đem này đó tiền đều cấp hoa rớt. Dư lại tiền đều là hoa Lưu Minh Trạch, chỉ cần Lưu Minh Trạch nói nàng, nàng đều nói về sau sẽ còn cho hắn. Nàng ba ba rất lợi hại cái gì đều. Lưu Minh Trạch là vì Nhạc Mông tập đoàn nhịn, nhưng là này cũng không đại biểu hắn là ngốc tử. Đang xem tới rồi Chu Trạch Giai cùng Tạ Lăng Phỉ yêu đương sự tình lúc sau. Trong lòng loáng thoáng minh bạch, Chu Thi Đồng chỉ sợ là phải bị từ bỏ. Nói cách khác, nàng ba ba không thể như vậy đối nàng a, lại còn có đi yêu đương. Bất quá trong lòng như vậy tưởng. Hắn vẫn là tưởng thử một chút, làm Chu Thi Đồng về nhà nhận sai, nói cho Chu Thi Đồng, nếu nàng không quay về đoạt lại chính mình đồ vật, như vậy nếu cái kia nữ minh tinh gả cho Chu Trạch Giai lúc sau, liền sẽ cướp đi nàng hết thảy. Chu Thi Đồng cũng là vẫn luôn cho rằng Nhạc Mông tập đoàn là chính mình, phụ thân là chính mình, phụ thân hết thảy cũng đều là chính mình. Hiện tại bỗng nhiên chạy ra một người cướp đoạt này hết thảy. Nàng khẳng định là không muốn, vì thế Chu Thi Đồng đi Nhạc Mông tập đoàn công ty. Chính là phát hiện chính mình bị cự chi ngoài cửa, lúc sau Chu Thi Đồng càng là muốn hồi chính mình đã từng ra. Kết quả tự nhiên khi không cần nói cũng biết, đương mất đi Chu gia đại tiểu thư cái này tên tuổi lúc sau. Nàng mới phát hiện, chính mình cái gì đều không phải. Phía trước khen tặng chính mình những cái đó tỉ nhóm nhóm. Lúc này đều biến mất, còn có đã từng giao hảo những cái đó bằng hữu, cũng đều sôi nổi đem nàng cự chi ngoài cửa. Hết chương.